Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, Biển Thủ. Thời gian thấm thoát, Lưu Ngọc đã ở Thiên Sư Vệ Sở ngốc ròng rã 30 năm. Dựa vào đan dược chi lực, hơn 10 ngày trước, đem tu vi tăng lên đến 7 phủ. Bất quá túi chữ vật bên trong, từ Bắc Hải Châu trở về lúc tồn tại hơn 500 vạn cấp thấp linh thạch. Chỉ còn lại không đến 100 vạn cấp thấp linh thạch. Đây là mỗi ngày kiên trì vẽ 7-8 tấm âm phong thư pháp phù, kiếm lấy linh thạch tình huống dưới. Nếu là không có khoản này thu nhập, trên thân linh thạch đã sớm không còn một mảnh. Nhưng một mực nhập không đủ suất, nhiều lắm là lại chống đỡ cái 6-7 năm. Đến lúc đó liền ngay cả mỗi ngày tu hành tiền thuốc, sợ là đều không bỏ ra nổi. Ai nghĩ đến cái này liền đau đầu. Lưu Ngọc thả ra trong tay phù bút, đứng dậy nghỉ ngơi một lát. Thông qua cửa gỗ thấy Doanh Tắc trên quảng trường. Hôm qua đến đây cho Vệ Sợ đưa nguyên liệu nấu ăn bổ cấp Mạnh Sinh Mính. Triệu ra thuyền gỗ, đang muốn rời đi, liền đẩy cửa ra phòng. Quân Sơn sư đệ, không ở thêm mấy ngày. Lưu Ngọc tiến lên chào hỏi. Không được, trong thành có nhiều việc. Trường Sơn sư thúc một người bận không qua nổi. Mạnh Sinh Mính lời nói dịu dàng trả lời. Nhảy lên lơ lửng thuyền gỗ. Huyền Đình sư đệ, Vi Huynh đi cùng Quân Sơn. Một bên Thượng Hư đạo nhân cười. Cũng tới thuyền gỗ, tiểu đệ liền đi trước. Lần sau gặp lại, Mạnh Sinh Mính cáo từ nói. Gặp lại, Lưu Ngọc gật đầu. Nhìn xem thuyền gỗ chở hai người lên không mà đi. Hai người này trước kia liền nhận biết. Quan hệ cũng không tệ. Lưu Ngọc quay người trở về bên trong phòng. Tiếp tục chế phù. Nhưng nhìn sắc trời một chút. Lập tức triệu ra phi kiếm. Hướng về Quỷ Lâm bay đi. Thái Hùng sư thúc vài ngày trước. Xuất phát tiến đến Cao Thương Thành nhận lấy Vệ Sở đệ tử nửa năm bổng lộc. Trải qua lần trước san đan một chuyện về sau. Lưu Ngọc những năm này đối Quỷ Lâm phòng vệ đã không có như vậy để bụng. Vài ngày mới đi kiểm tra một lần. Nhưng giống Thái Hùng sư thúc rời đi những ngày này, Lưu Ngọc vẫn là sẽ nhiều hơn chút tâm. Nói là ít nhưng một ngày cũng sẽ đi dò xét một lần. Bởi vì nếu là xảy ra điều gì nhiễu loạn, tông môn cái thứ nhất trách tội xuống, chính là tạm thay Vệ Sở thống lĩnh chức hắn. Cũng không tốt phớt lờ. Sư đệ, Vi Huynh liền đi. Quỷ Lâm bên cạnh Phổ Sở đem Vương Thanh Chỉ kéo đến một bên. Thấp giọng nói. Cẩn thận chút, Vương Thanh Chỉ nhẹ gật đầu. Sư đệ ngươi chính là quá cẩn thận, có thể xảy ra chuyện gì? Phổ Sở vỗ vỗ Vương Thanh Chỉ vừa cười vừa nói. Liền ngay cả sớm mấy năm kia vướng bận Huyền Đình sư thúc. Cũng không thế nào để bụng. Vệ Sở thống lĩnh Thái Hùng sư bá vài ngày trước, cũng đi Cao Thương Thành. Chính là chuyển hàng thời cơ tốt. Thu Cát sư bá đã ở trong rừng chờ hắn. Phổ Sở cưỡi lên một bên cao lớn hắc phong báo, hóa thành một đạo hắc phong xông vào Quỷ Lâm, đảo mắt liền không có thân ảnh. Lưu tại nguyên địa Vương Thanh Chỉ sắc mặt vẫn hiển ngưng trọng. Tuy nói nhiều năm như vậy, một mực không có ra cái gì đường rẽ, nhưng trộm bán khoáng vật, bực này biển thủ hành vi, một khi bị tông môn biết được, tất sẽ không có kết quả tử tế. Nếu không phải xuất thân tiểu gia tộc, khổ vì không có tu hành tài nguyên, mình cũng sẽ không tham gia việc này. Nhiều năm như vậy tuy nói dựa vào trộm bán khoáng tài, tu vi bên trên đã thuận lợi tấn thăng luyện khí đại viên mãn. Nhưng cũng tiếc chính là, mình tuần tự hai lần về tông trúc cơ, đều đã thất bại chấm dứt. Phổ sư huynh cùng hắn đồng dạng, cũng là trúc cơ vô vọng, cũng liền một mực không có thỉnh cầu rời Vệ Sở. Bây giờ hắn chỉ muốn nhờ vào đó kiếm nhiều một chút linh thạch. Quãng đời còn lại vì Lâm Nhi lưu lại một phần khả quan gia nghiệp. Lấy trợ Lâm Nhi về sau tu hành. Hắn sinh ra tứ nhi tam nữ. Chỉ có tiểu nhi tử Vương Lâm người mang linh căn. Tư chất dù bình thường là tam hệ tạp linh căn. Nhưng đã nhờ quan hệ tiến tông môn tu hành. Phổ Sở hắn đây là đi đâu? Đang lúc Vương Thanh Chỉ lâm vào trầm tư lúc. Lại không biết sau lưng Lưu Ngọc đã ngự kiếm rơi xuống. Mới Lưu Ngọc xa xa liền nhìn thấy Phổ Sở cưỡi hắn đầu kia linh thú. Chui vào Quỷ Lâm, nén giận hỏi, A, Huyền Đình sư thúc, người sao? Đệ tử, bái kiến sư thúc. Vương Thanh Trì quay đầu nhìn một cái, không khỏi giật mình. Huyền Đình sư thúc như thế nào xuất hiện tại đây? Vương thần hắn sao không có truyền đến tin tức? Lúc này mới nhớ tới, tộc đệ vương thần vài ngày trước nhận được tin tức, trong nhà lão phụ tạ thế, hôm qua đã xin nghỉ hồi hương đi. Nha, phổ sư huynh hắn đầu kia linh thú đói, nghĩ đến cũng vô sự, liền dẫn linh thú vào rừng săn thức ăn đi. Đệ tử cái này liền đi đem phổ sư huynh gọi về. Vương Thanh chỉ cuống quýt nói tiếp, bần đạo không phải nói sớm, Thái Hùng sư thúc rời đi vệ sở thời gian, tất cả mọi người cần lấy phòng ngự làm trọng, không cho phép lười biếng. Lần này thì thôi, nếu có lần sau nữa, bần đạo định nghiêm phạt, chờ hắn trở về, người nói cho hắn. Lưu Ngọc không khỏi trách cứ, cái này phổ sở tự ý rời vị trí bị hắn bắt được, đã không chỉ một lần. Nếu không phải xem ở thượng hư sư huynh trên mặt mũi, mình sớm nghĩ rút hắn đội trưởng trước, đệ tử nhất định đem sư thúc lời nói truyền lại. Vương Thanh Trì giả ra vẻ sợ hãi, cúi đầu lập tức nói, hừ. Lưu Ngọc hừ nhẹ một tiếng, ngự kiếm lên không mà đi, nguy hiểm thật, nhìn qua kiếm quang rời đi. Vương Thanh Trì dài thở phào, sẽ không có chuyện gì. Vương Thanh Trì lấy ra mình thông ngôn ngọc ngữ, liền muốn truyền tin để phổ sở trở về, nhưng châm trước một lát, lại đưa tay bên trong thông ngôn ngọc ngữ thu vào. Nhìn Huyền Đình sư thúc rời đi phương hướng, là trở về vệ sở doanh tác, nghĩ đến hẳn là chưa sinh nghi. Những năm này Huyền Đình sư thúc ngày thường một mực ở tại trong phòng vẽ pháp phù, cách mấy ngày ít đến Quỷ Lâm tuần sát một lần, sớm không phải lúc trước quan mới thượng nhiệm để tâm. Lại Quân Sơn sư thúc lúc này chắc hẳn ngay tại dấu quặng mỏ phủ chờ lấy. Thời cơ khó được, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Ngự kiếm tại không, chưa bay xa Lưu Ngọc, nhìn qua trong tay, giam thú bàn. Lông mày không khỏi nhăn lại, chỉ thấy ngọc bàn bên trên biểu hiện ra Thu Cát đạo nhân. Lúc này rời cái này bất quá hơn 40 dặm, lại phương vị cùng vừa rồi phổ sở vào rừng đi phương hướng nhất trí. Khó đến là trùng hợp, chỉ mong là mình suy nghĩ nhiều, lại nghĩ tới mới Vương Thanh Trì ngay từ đầu bối rối. Còn có kia Thu Cát đạo nhân quanh thân bao phủ sát khí. Lưu Ngọc lập tức thu hồi phi kiếm rơi xuống, che giấu khí tức, hướng phía giam thú bàn chỉ phương hướng, thì triển ngự phong thuật hướng về Quỷ Lâm chạy đi. Đi thôi, đừng để bọn hắn sốt ruột chờ. Trong rừng một oa tản ra mùi hôi nước đọng ứ đầm bên cạnh. Thu Cát đối đã xem sáu dương, linh giới mỏ dương. Chàng treo cũng may, Hắc Phong báo, trên lưng kệ hàng phổ sở nói. Hôm nay là ước định cẩn thận xuất hàng thời gian. Vậy đệ tử liền đi trước. Phổ sở cưỡi lên Hắc Phong báo. Đối phiêu treo ở giữa không trung Thu Cát đạo nhân chắp tay bái biệt. Sau đó Hắc Phong báo liền trở đi mỏ dương cùng phổ sở. Hóa thành một đạo hắc ảnh xông ra, hướng phía Quỷ Lâm bên ngoài Hôi Vụ Sơn chạy đi. Quân Sơn sư thúc lúc này chắc tại động phủ chờ hắn tiến đến đưa hàng. Thu Cát đạo nhân nhìn qua Hắc Phong báo tan biến tại trong rừng, cũng quay người đi hướng Quỷ Lâm chỗ sâu. Nơi đây không nên ở lâu. Tuy nói mình là lấy tuần sát làm lý do, tới gần Quỷ Lâm một bên, lại Phong Dịch sư huynh đối với mình cũng không có gì lòng nghi ngờ. Nhưng chưa phòng ngừa vạn nhất, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Lưu Ngọc ngồi xổm tại nơi xa một trong bụi cỏ, mắt thấy trong rừng đã phát sinh hết thảy, sắc mặt tái xanh, vẻ mặt nghiêm túc. Cái này Thu Cát quả nhiên có vấn đề. Lưu Ngọc nhìn thoáng qua Thu Cát tan biến tại Quỷ Lâm chỗ sâu phương hướng, quay người hướng phía Hắc Phong báo rời đi phương hướng đuổi theo. Hắn muốn xem nhìn còn có người nào tham dự việc này. Biển thủ, trộm bán tông môn quáng tài. Những người này lá gan đến không nhỏ, nhưng liền vẻn vẹn bằng hai người này, còn làm không được trước mắt bao người. Không đi để lọt một điểm phong thanh, nghĩ đến vụng trộm tham gia nơi này hoạt động tông môn sâu mọt, nhân số định sẽ không thiếu. Không chừng có cái khác đồng bọn. Sở sư điệt, sao còn chưa tới? Hồi Vụ Sơn một lõm cốc bên trong. Mạnh Sinh Mính cùng Thượng Hư đạo nhân ngay tại lớp kín trụi lùi vách đá trước. Bên cạnh lơ lửng thuyền gỗ bên trên. Đã trăng 20 mấy dương, linh giới mỏ dương. Liền đợi đến Phổ Sở đem cuối cùng một nhóm. Từ trong quỷ lâm mang ra. Đến rồi. Thượng Hư đạo nhân nhìn qua nơi xa xuất hiện một đạo cực tốc chạy tới bóng đen nói. Đệ tử bái kiến tổ phụ. Gặp qua Quân Sơn sư thúc. Phổ Sở nhảy xuống báo cõng. Chắp tay bái nói. Trước đem mỏ dương bên trên thuyền gỗ. Thượng Hư đạo nhân nhẹ gật đầu trả lời. Đúng là bọn hắn. Nơi xa một viên cành lá rậm rạp đại thụ về sau. Lưu Ngọc Xuyên thấu qua cành lá nhìn xem một màn này. Không khỏi giật mình. Đúng là trước đó rời đi Vệ Sở Mạnh Sinh Mính cùng Thượng Hư đạo nhân hai người. Thật sự là nghĩ không ra. Ngày thường nhưng nửa điểm nhìn không ra. Nhưng nghĩ lại cũng liền thản nhiên. Hai người này. Một là mỏ đội quản sự. Một người thường xuyên vì Vệ Sở vận chuyển tiếp tế. Nhưng tấp nập bỏ gia nhập Vệ Sở. Việc này có thể làm như thế ẩn mật. Để người mảy may phát giác không ra. Hai người này thiếu một người trong đó đều không được. Liền không biết cái này hoạt động là từ lúc nào bắt đầu. Làm nhiều chuyện bất nghĩa. Tất phải đánh chết. Lưu Ngọc tay lấy ra, lưu ảnh phù kích phát. Ghi chép xa xa một màn. Lưu lại chứng cứ. Chờ Thác Bạt sư thúc vừa về đến. Liền những người này một mẻ hốt gọn. Nhất là cái này Mạnh Sinh Mính. Vụng trộm không biết đi bao nhiêu chuyện xấu. Năm đó sai sử Đồ Sơn Nhị Hùng xuống tay với ngài sư huynh. Việc này Lưu Ngọc một mực ghi nhớ trong lòng. Bất quá khổ vì không có bằng chứng. Mình cũng không tốt tùy tiện đối cái thằng này hạ thủ. Lần này nhìn người này còn như thế nào thoát thân. Làm đủ trò xấu. Sớm tối mua dây buộc mình. Người nào đem 6 dương, linh giới mỏ dương mang lên thuyền gỗ về sau. Nói chuyện phiếm vài câu. Mạnh Sinh Mính liền nhảy lên thuyền gỗ muốn rời khỏi. Đột nhiên sắc mặt tụ biến. Hắn bố tại bốn phía kiểm trắc linh lực ba động cảnh cáo phù trận. Lại bị người xúc động. Hết chương.